phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, bị cứu. Lâu Mộ Yên bị kia một đoàn mang theo thần thánh hơi thở trùm tia sáng quyển tịch biến mất. Kia khỏa huyền phù ở chỗ này màu đen thủy tinh cầu cũng hóa thành một đạo hắc quang chui vào kia. Đạo không gian cái khe, Minh Tu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã di hợp không gian cái khe. Thần sắc âm tình bất định, qua thật lâu, Long Diệu thở dài xuất hiện tại bên người hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nàng trước tiên thông qua thượng giới không gian lực truyền tống đến Quảng Linh giới cũng không có gì không tốt, từ nơi này truyền tống đi qua căn bản là không là nhân tộc thành lập tiếp dẫn đài. Ta phi thăng đến Quảng Linh giới sau cũng không biết muốn đi phương nào tìm kiếm nàng, Minh Tu mị. Hí mắt, thanh âm mang theo băng hàn. Lâu Mộ Yên vừa rồi là thông qua kia khỏa màu đen thủy tinh cầu xé rách không gian ảnh hưởng mới sẽ. Như vậy mau lọt vào không gian truyền tống lực bao phủ. Thu được pháp tắc ảnh hưởng mạnh mẽ truyền ra thiên linh đại lục này mặt biên. Không gian tiết điểm một khi lệch hướng, này tương hội bị tùy cơ truyền tống đến thiên linh đại lục nhân vực mộ cái góc. Mà không là truyền tống đến cố định tiếp dẫn đài, nhân vực lại là từ vô số lớn nhỏ địa vực tạo thành. Hắn phi thăng đến Quảng Linh giới sau tìm nàng đem tương đối vất vả. Hắn cũng không sợ phiền toái, thế nhưng là sợ nàng gặp được nguy hiểm, trong lòng hung hăng đem này bút chướng ghi tạc tam thánh nữ trên người. Ngươi không cần lung tung lo lắng, bên người nàng nhưng còn có đối Quảng Linh giới rất tinh tường Mặc Diễm cùng Quân Lạc Trần đâu. Long Diệu nhún nhún vai tiếp tục nói, lấy nữ chủ nhân năng lực ở Quảng Linh giới cũng định có thể hỗn vui vẻ thủy khởi. Ngươi tìm được nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian, cái kia nữ người tới Quảng Linh giới cũng định là không có khả năng an phận. Minh Tu lườm Long Diệu liếc mắt một cái nói, chính là có Mặc Diễm cùng Quân Lạc Trần ở ta mới càng lo lắng. Long Diệu không hiểu hỏi, vì sao, bọn họ hai đôi Quảng Linh giới như vậy quen thuộc, khẳng định sẽ không nhường nữ chủ nhân chịu thiệt. Ngươi đừng quên bọn họ sao cũng được đều là đối đầu kẻ địch mạnh tự thân khó bảo toàn, nếu như bị yêu vực cùng ma vực cừu gia phát hiện. Yên nhi chẳng phải là nguy hiểm, Minh Tu mày thâm khóa, có Mặc Diễm cùng Quân Lạc Trần ở tuy rằng đối Yên nhi hiểu biết Quảng Linh giới có lợi. Nhưng là tệ đoan nguy hiểm lớn hơn nữa, nữ chủ nhân liền tính không có Mặc Diễm cùng Quân Lạc Trần tại bên người cũng sẽ gặp rắc rối. Nàng khi nào thì điệu thấp qua, Long Diệu nhỏ giọng nói thầm ân ni. Minh Tu mâu trung mang theo vài phần ít có cơn tức, thanh âm âm chắc chắc hỏi, Xuẩn Long, ngươi nói cái gì, kia đều là vì bản thân nữ nhân rất vĩ đại, chẳng sợ luôn luôn đều muốn điệu thấp, đáng tiếc phiền toái luôn hội chủ động tìm sao sao sao sao. Điều này cũng là hắn lo lắng một điểm ân ni a. Long Diệu ngượng ngùng cười nói. Ta nói nữ chủ nhân uy vũ bất phàm, tuyệt đối quét ngang tứ phương, Minh Tu liếc trắng mắt. Nâng tay vuốt ve trên tay đột nhiên ẩn hiện mà ra thanh vòng tay. Thanh vòng tay cùng băng trạc chính là một đôi. Hắn cùng Lâu Mộ Yên linh hồn ấn ký đều dấu ấn ở tại mặt trên. Nếu là nhất phương lọt vào ngoài ý muốn vòng tay thượng đối phương hơi thở sẽ yếu bớt hoặc là biến. Mất, Lâu Mộ Yên linh hồn ấn ký tuy rằng yếu bớt một ít. Thế nhưng là cũng biểu thị nàng còn sống khỏe mạnh, hơn nữa hắn cảm giác được nàng đã ly khai này mặt biên. Nếu không có thanh vòng tay hơi thở tặng lại nàng là an toàn. Bằng không hắn cảm thấy bản thân nhất định sẽ cấp điên. Long Diệu xem Minh Tu thần sắc khó lường, trong mắt vòng vo chuyển nói, ngươi có phải không phải hiện tại thăng cấp? Sau đó phi thăng Quảng Linh giới. Ta ở thiên linh đại lục sự tình còn chưa xong xuôi, Minh Tu thở dài nói. Lâu gia nhân hòa thiên tuyển lão tổ căn bản không biết Yên Nhi đã phi thăng sự tình. Ta nếu là hiện tại ly khai bọn họ thế nào cũng phải cấp tử, Yên Nhi tại đây cái mặt biên coi trọng. Nhất nhân hắn sẽ vì nàng an trí thỏa đáng sau ở phi thăng Quảng Linh giới. Tuy rằng trong lòng hắn có bao nhiêu sao khẩn cấp muốn tìm đi tìm nàng. nhưng lại muốn hoàn thành trong lòng nàng mong muốn. Cũng đúng, dù sao không gian tiết điểm thay đổi sau cũng không biết nàng sẽ bị truyền tống đến cái kia góc. Cấp cũng vô dụng, Long Diệu gật gật đầu. Nữ chủ nhân nhất coi trọng của nàng thân nhân cùng bằng hữu. Khẳng định cũng là hy vọng ngươi giúp nàng dàn xếp hảo những người đó, Minh Tu Phượng mâu chung. Phát ra ít có bất đắc dĩ sắc, sâu thẳm nhìn nhìn không gian di hợp phương hướng, qua nửa ngày mới xoay người biến mất ở tại âm sát đáy vực. Quảng Linh giới một chỗ hẻo lánh trên sơn đào, một gã có chút chật vật nữ tử khép chặt hai mắt. Nằm ở một gốc cây đại thụ biên không được nhúc nhích. Nửa ngày sau, tam chiếc tật phong mã lôi kéo xe ngựa trải qua nơi này. Làm nhìn đến đại thụ bên trên hơi thở hỗn loạn nhắm mắt lại hồng y nữ tử khi đều lộ ra cảnh giác. Xe ngựa ở cách đó không xa ngừng lại, đầu lĩnh kia một chiếc xe ngựa thượng đi xuống hai gã tuổi trẻ nữ tử cùng một gã tuổi trẻ nam tử. Một gã đội mạng che mặt hoàng y nữ tử muốn hướng tới đại thụ đi đến. Lại bị bên cạnh nàng một gã phần y nữ tử giữ chặt. Không đồng ý nói. Tỷ tỷ, ngươi không là thiện tâm phát ra tưởng xen vào việc của người khác đi. Hoàng y nữ tử giật mình, nhìn nhìn dưới tàng cây nữ tử, nghĩ nghĩ nói, nàng giống như bị thương. Này vùng hoang vu dã ngoại buổi tối càng là có yêu thú thường lui tới. Nàng hội rất nguy hiểm, khả như nàng là người xấu làm sao bây giờ. Phần y nữ tử cau mày nói. Ta xem nàng không giống như là người xấu, hoàng y nữ tử nói. Ta đi qua trước nhìn xem đi, nói xong cũng không đãi phần y nữ tử nói chuyện liền rời bước hướng. Tới đại thụ vừa đi đi, nàng đưa tay dò xét tham bị thương nữ tử hơi thở. Lại đem bắt mạch, đối với hai người nói. Nàng trong cơ thể bị trọng thương đã ngất đi. Các ngươi giúp ta đem nàng phù tiến xe ngựa đi, phần y nữ tử sắc mặt có chút không vui. Tỷ tỷ, ngươi đã muốn cứu người liền bản thân cứu. Ta cũng không cái kia thời gian dỗi quản loại này phá sự, nàng nói xong xoay người liền bị tức. Giận vào xe ngựa, trong lòng đem hoàng y nữ tử mắng một cái lăn. Tên kia duy nhất trẻ tuổi nam tử thở dài. Đi qua hỗ trợ đem nhân phù lên xe ngựa, vừa đem người thả hảo. Mặt sau theo sát sau hai chiếc trên xe ngựa cũng đi xuống mấy người hỏi. Hoàng y nữ tử giải thích một phen, đang nhận được mấy người trách cứ. Lập tức một gã lão giả đi đến toa xe giữ nhìn nhìn. Thanh âm mang theo uy hiếp nói. Tốt lắm, đã ấm đã đem nhân cứu lên xe ngựa cũng không cần nói thêm nữa. Trước chạy đi đi, là, đại trưởng lão khác vài phần thần sắc khác nhau. Cuối cùng đều không cần phải nhiều lời nữa. Chính là nhìn về phía hoàng y nữ tử thần sắc đều mang theo không đồng ý. Hiện tại chính là bọn hắn áp giải phiêu xe mấu chốt. Vị này đại tiểu thư cũng không biết phát cái gì điên sẽ đi cứu một cái lai lịch không rõ nữ nhân. Chính là đại trưởng lão đều lên tiếng. Bọn họ cũng không tốt làm cho nàng đem nhân quăng xuất mã xe. Bỏ lại vài câu nhường chính nàng chiếu cố nhân lời nói liền một lần nữa lên xe ngựa xuất phát. Hoàng y nữ tử lên xe ngựa sau, xuất ra một viên đan dược uy nhập hôn mê nữ tử trong miệng. Nàng lực hiểu được tướng mạo thoạt, xem vị này bị thương nhân chẳng phải đại gian đại ác người xấu. Cho nên mới nổi lên cứu người tâm tư, gia tộc đưa phiêu thời điểm mấu chốt, nàng tự nhiên không có khả năng lung tung cứu người. Nơi này nhất đến buổi tối sẽ có yêu thú thường lui tới. Nữ tử này hôn mê đem biến thành yêu thú đồ ăn. Nàng làm không được thấy chết không cứu. Phần y nữ tử lên xe ngựa sau phải dựa vào xe ngựa biên nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến hoàng y. Nữ tử, tên kia tuổi trẻ nam tử nghĩ nghĩ hỏi. Đại tỷ, cần hỗ trợ sao? Không cần, nàng bị nội thương, ta uy nàng dưỡng khí đan. Nàng tỉnh lại sau bản thân chậm rãi điều dưỡng một đoạn thời gian sẽ bình phục hoàng y nữ tử lắc. Đầu nói, tuổi trẻ nam tử cũng không nói thêm nữa. Gật gật đầu dựa vào bên kia bên cạnh xe nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng y nữ tử theo không gian giới chỉ trung xuất ra một cái túi nước dùng ti quyên vì bị thương nữ. Tử thanh lý một chút khuôn mặt, xem xét một phen thương thế mới xoay người ngồi xuống phần y nữ tử bên cạnh. Ba người đều không có chú ý, vốn hôn mê hồng y nữ tử thật dài lông mi hơi hơi giật giật. Bị hoàng y nữ tử cứu nhân đúng là bị kia cổ thần thánh lực lượng mạnh mẽ quyển tịch tiến vào quảng. Linh giới lâu mộ yên. Hết chương.